Có cần lấy chồng không? Chương 17, đón sếp tổng, gocchuyenaudio.com. Sếp tổng đột nhiên lại gọi điện đến, sau đó lại thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi cúp máy. Đến khi Đỗ Lôi Ti hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng máy bận tút tút. Đỗ Lôi Ti rất băn khoăn. Tuy thân phận hiện nay của cô đúng là phu nhân sếp tổng, nhưng lúc cô nhận lời kết hôn, sếp tổng không nói rằng cả chuyện đi đón cũng phải làm mà. Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có rất nhiều xe xịn, tìm đại một tài xế lái đến đón, chẳng phải là ổn hay sao? Tại sao cứ phải là cô? Điều khiến cô tức tối nhất là, sếp tổng đại gia như vậy mà lại bắt một cô gái yếu đuối như cô tự bỏ tiền ra đi đón anh. Quá đáng, ở cạnh sếp tổng càng lâu, Đỗ Lôi Ti càng cảm thấy bản chất thật của nhà tư bản dần dần bộc lộ. Người ta nói rằng trên có chính sách dưới có đối sách, để không trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Ti quyết định sống chết gì cũng phải đến đón anh bằng xe của anh. Ti ti ti, tục ngữ cũng nói, lông cừu mọc trên người cừu. Tuy sếp tổng đại nhân là hổ nhưng cũng là động vật lông dài, thỉnh thoảng vặt vài sợi cũng không sao. Thế là Đỗ Lôi Ti sáng sớm đã đến tìm lão Phương, chỉ có tài xế này là ở suốt trong biệt thự để chờ lệnh. Tìm mãi cũng không thấy đâu, thấy cậu chàng Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương, lão Phương đâu? Đỗ Lôi Ti hỏi, lão Phương xin nghỉ phép về quê đi xem mắt rồi. Không phải chứ, chẳng lẽ bắt cô tự đi thật à? Không được, đi taxi cũng phải mấy chục tệ. Đỗ Lôi Ti đảo đảo trong mắt liếc nhìn Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương à, nụ cười của cô rất gian xảo, cậu có bằng lái không? Tiểu Phương khiếp hãi ánh mắt ấy, phu nhân cô muốn làm gì? Dáng vẻ ấy hệt như con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt nạt vậy. Vẻ mặt bị ngược đãi ấy đã kích thích gen nữ hoàng của Đỗ Lôi Ti. Bớt lắm lời, nói mau, có bằng lái không? Hình như có tức là có rồi. Đỗ Lôi Ti nói xong, không nói năng gì mà kéo ngay Tiểu Phương lên xe. Đi, chúng ta đến sân bay. Phu nhân lâu lắm rồi tôi không lái xe chắc chắn là không vững. Tiểu Phương khó xử vô cùng. Lâu không lái xe thì đây là dịp tốt cho cậu luyện tập để khỏi phải quên. Hơn nữa cậu và lão Phương cùng họ nhìn là biết dân tay lái lụa. Không sai, và thế là Tiểu Phương là người rửa xe đáng thương đã bị Đỗ Lôi Ti đe dọa uy hiếp trở thành tài xế một lần. Ngồi trên xe, Đỗ Lôi Ti đắc ý vô cùng. Cũng may cô biết lợi dụng kéo Tiểu Phương làm tài xế, nếu không hôm nay thiệt hại to. Xem ra lông hổ của sếp tổng cũng vặt khá thuận lợi. Trong suy nghĩ sung sướng đó, thời gian trôi qua từng giây từng phút một. 2 tiếng đồng hồ sau, Tiểu Phương, đây là đâu? Đỗ Lôi Ti nhìn đồng ruộng bao la bên ngoài, gió thoảng qua các loại nông đang đung đưa theo chiều gió. Mẹ ơi, nơi quỷ quái gì thế này? Tiểu Phương ngồi ở ghế lại rụt đầu rụt cổ. Phu nhân cái đó tôi cũng không biết. Không sai, Tiểu Phương lần đầu làm tài xế đã nhầm đường. Cậu thật là. Đỗ Lôi Ti cuống lên, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, làm sao đây? Mau, mau lái về đường cũ. Ánh mắt Tiểu Phương ai oán. Báo cáo phu nhân hết xăng rồi. Cậu, Đỗ Lôi Ti hoàn toàn suy sụp, sao cậu làm tài xế được thế hả? Báo cáo phu nhân tôi chỉ là một người rửa xe. Sự thực chứng minh, lông trên người hổ quả nhiên không thể vặt bừa bãi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Bây giờ Đỗ Lôi Ti chỉ có thể ở cạnh một chiếc xe hết xăng, nhìn cánh đồng ruộng bao la mà. gocchuyenaudio.com, đờ đẫn, lúc ấy, vừa hay có một ông cụ nông dân quẩy gánh đi ngang, hai bên đầu quang gánh là một ít rau và một con vịt. Đỗ Lôi Ti vội vàng xuống xe tiến lên hỏi, ông ơi, ông có biết sân bay ở đâu không? Ông cụ dừng bước hét lên, cô nói là máy bay ở đâu à? Cháu hỏi là, sân bay ở đâu? Đỗ Lôi Ti cũng hét lên giống cụ, ồ, cô nói là sân nuôi gà à? Ông lão như hiểu ra, khoát tay gào lớn, chúng tôi ở đây không nuôi gà, chỉ nuôi vịt. Nói xong, sợ Đỗ Lôi Ti không hiểu, ông còn đưa tay chỉ vào con vịt trong quang gánh. Con vịt nghiền cổ ra, mắt vịt và mắt người của Đỗ Lôi Ti nhìn nhau mấy giây, rồi bỗng dưng kêu lên quàng quạc. Lần này Đỗ Lôi Ti choáng váng triệt để, lúc ấy di động trong bỗng reo vang, bấm nút nghe, giọng nói có vẻ không vui của Liêm Tuấn vẳng lên. Sao vẫn chưa đến? Em Đỗ Lôi Ti cúi đầu nhìn con vịt yếu ớt đáp. Em tìm nhầm đường rồi, giờ đang ở đâu, cái đó em cũng không biết. Bên kia im lặng vài giây, sau đó Liêm Tuấn lạnh lùng nói. Hôm nay em nhất định phải đến sân bay, nếu không đến được thì tự liệu đi. Nói xong lại cúp máy. Sếp tổng đại nhân, anh ác quá. Giấu lớn gạch dưới, thu di động lại, Đỗ Lôi Ti cố gượng nở nụ cười, ngoác miệng ra hỏi ông cụ quẩy gánh. Ông ơi, ông có biết từ đây đến trung tâm thành phố đi bằng cách nào không? Cái gì, trung tâm thành phố, cháu muốn đến trung tâm thành phố, ồ, ông cụ chỉ bên cạnh hét. Cái đó, Đỗ Lôi Ti nhìn theo hướng tay ông chỉ, khỏe môi bất giác co giật. Quả nhiên rất quê mùa, rất thôn quê, ọ, ti ti ti, trong tiếng lọc cọc vui vẻ của xe bò, Đỗ Lôi Ti cuối cùng đã ra khỏi cái làng chỉ nuôi vịt không nuôi gà đó, sau đó lại tốn 50 tệ ngồi taxi đến sân bay, lúc xuống xe thì trời đã sập tối, lại nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ. Toát mồ hôi, hại xếp tổng đại nhân chờ lâu như thế, lát nữa chắc hẳn anh sẽ rất tức giận chăng? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ti thấy hơi hối lỗi và cả sợ hãi. Thế nhưng, sự hối lỗi và sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy xếp tổng đã bị lửa giận ngùn ngụt xóa tan. Quá, cô mất tiền lương một ngày, vừa đi xe bò vừa đi taxi, khó khăn lắm mới tìm ra anh, thế mà anh lại đang thành thơi ngồi trong xe có máy lạnh. Lúc ấy, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Ti, giơ tay vẫy vẫy cô, nói. Lại đây, lại còn dám ra lệnh cho cô. Mệt mỏi uất ức và phẫn nộ khiến vũ trụ nhỏ trong lòng Đỗ Lôi Ti bùng nổ. Cô giật mạnh cửa xe ra, lao vào trong, đang định mở miệng mắng anh. Liêm Tuấn bỗng giang hai tay ôm cô thật chặt, ầm ầm ầm, chỉ cảm thấy trên đầu như có sấm chớp, Đỗ Lôi Ti ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ tan ra. Sếp tổng sao có thể ôm cô chứ? Sếp tổng đại nhân sao lại nhiệt tình đến thế? Sếp tổng đại nhân sao có thể bất thường như vậy? Mà ghê gớm hơn cả là cô cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Vòng ôm này kéo dài mấy giây, sau khi Liêm Tuấn thả cô ra, vẻ mặt đã trở lại như bình thường. Em có biết em đến trễ mấy tiếng không? Đỗ Lôi Ti vẫn trong trạng thái mộng du. Liêm Tuấn nhăn mặt, người em có mùi gì thế? Hả, Đỗ Lôi Ti giật mình, ngửi ngửi rồi ngượng ngùng đáp, hình như là phân bò. Một cái ôm kinh hoàng bất ngờ ấy khiến không khí trong xe trở nên ngượng ngập, xếp tổng đại nhân vì cô đến muộn nên dường như không được vui, cứ im lặng không nói gì. Còn Đỗ Lôi Ti lại lần nữa rơi vào trạng thái mộng du, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm ban nãy. Đến khi tài xế nói, đến rồi, không khí tĩnh, góc chuyện audio.com, lặng mới bị phá vỡ. Đây đây là đâu? Đỗ Lôi Ti hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xung quanh, tại sao xếp tổng xuống máy bay không về nhà mà lại đến đây? Dấu lớn khách sạn, Liêm Tuấn trả lời ngắn gọn. Khách sạn, Đỗ Lôi Ti chưa hiểu, ấp úng hỏi. Tại sao không về nhà vậy? Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng được Liêm Tuấn giải đáp bằng ba chữ ngắn gọn của. Phải cách ly, phải, Đỗ Lôi Ti không nghe nhầm, trong chuyến bay của xếp tổng từ Mỹ về, một hành khách Hoa Kiều đi cùng bị phát hiện là có thân nhiệt khác thường, sau khi được nhân viên y tế ở sân bay kiểm tra nhiều lần, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh H1N1 rồi được đưa ngay vào bệnh viện chữa trị. Và 10 vị khách đi cùng chuyến, bao gồm cả xếp tổng, cũng vì trở thành người tiếp xúc gần với kẻ mắc bệnh nên bắt buộc phải cách ly theo dõi 7 ngày ở các địa điểm được chỉ định. Biết chuyện, Đỗ Lôi Ti nghi ngại, chẳng phải chính phủ đã cho phép những người tiếp xúc với người bệnh được cách ly tại nhà hay sao? Tại sao còn phải đến khách sạn để cách ly? Em muốn anh hại Lão Dư và mọi người à? Nghe thế, Đỗ Lôi Ti không kìm được lại lau bào. Vậy anh đi cách ly đi, gọi em làm gì? Không được, ánh mắt Liêm Tuấn thoáng một nụ cười thâm ý, thong thả nói. Em cũng phải cách ly. Em, Đỗ Lôi Ti ngẩn ngơ, tại sao cô phải cách ly? Chẳng lẽ là vì, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu, cô sực nhớ lại cái ôm lúc nãy, xếp tổng đại nhân ôm rất chặt mà còn ôm rất lâu. Không sai, chính vì cái ôm nhiệt tình đó mà một quần chúng vô tội không liên quan đến bệnh tật là Đỗ Lôi Ti bỗng chốc trở thành một trong những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh, phải tiến hành cách ly quan sát trong 7 ngày cùng xếp tổng. Khoảnh khắc đó Đỗ Lôi Ti mới tỉnh ngộ, xếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như thế, nguyên nhân chỉ có một, kéo cô xuống nước. Cách chương.